Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 136. Hợp tác cùng hiệp trợ. Ở ngoài dự liệu kết quả, để Vivi có chút không thể nào tiếp thu được. Qua một hồi lâu mới nói ra, cho nên Baroque Works xã trưởng vẫn luôn không phải người, mà là một đầu cự thú. Hạ Thu lắc đầu, nói ra, không phải một mực. Trên thực tế ta trở thành Baroque Works xã trưởng chỉ bất quá 9 tháng. 9 tháng? Vivi có chút ngoài ý muốn. Cau mày hỏi, nhưng ta một năm trước gia nhập Baroque Works, khi đó ngay tại kinh doanh, mà lại đã tồn tại mấy năm thời gian. Kia trước đó xã trưởng là ai? Mà ngươi lại là như thế nào trở thành xã trưởng? Hạ Thu nhìn xem Vivi, nhẹ nhàng nói ra, trước đó xã trưởng là Crocodile. Crocodile? Vivi càng thêm kinh ngạc, hỏi, ngươi nói là Thất Vũ Hải Crocodile? Hạ Thu điểm điểm đầu, chậm rãi nói ra, không sai, ta giết chết hắn, sau đó thay thế hắn, trở thành Baroque Works xã trưởng. Lại là dạng này. Vivi nhíu mày, kết quả như vậy, để cho người ta có chút bất ngờ. Hạ Thu nhìn xem Vivi, cười lấy nói ra, điểm ấy, ngoại trừ Robin bên ngoài, không người biết được, ngay cả Miss Double Finger cũng không biết, ngay cả phó xã trưởng cũng không biết. Vivi nghe nói như thế, tò mò hỏi, vậy là ngươi như thế nào trở thành xã trưởng? Hạ Thu nhìn xem Vivi nói ra, rất đơn giản. Crocodile sau khi chết, Robin trưởng khống Baroque Works, nhưng là nàng không thể không rời đi, mà ngoại trừ Robin, toàn bộ Baroque Works không người biết được ta tồn tại, nhất là Paula, bởi vậy có thể đục nước béo cò, trở thành xã trưởng, nguyên lai là dạng này. Vivi gật đầu một cái, sau đó hỏi, vậy ngươi vì sao muốn nói cho ta biết? Hạ Thu nói ra, bởi vì hiện tại ta đã bất lực trợ giúp Baroque Works tiếp tục lớn mạnh, liền thân phận của ta mà nói, chỉ có thể làm đến nước này, cho nên ta cần một người giúp ta, để Baroque Works tiếp tục lớn mạnh, cần người trợ giúp ngươi. Vivi nghe được hắn, nhíu mày, hỏi, cho nên ngươi hy vọng ta tới giúp ngươi? Hạ Thu gật đầu nói ra, không sai, ta hy vọng ngươi gia nhập Baroque Works, thực lực của ngươi rất mạnh, mà lại rất thông minh, nếu như ngươi có thể giúp ta. Vivi đánh gãy Hạ Thu, rất quả quyết nói ra, đây không có khả năng, ta sẽ không gia nhập một sát thủ tập đoàn. Hạ Thu nói ra, nhưng ngươi đã từng gia nhập qua. Vivi lắc đầu nói ra, đó là vì điều tra khô hạn sự kiện, nhưng bây giờ khô hạn đã biến mất. Khô hạn biến mất là bởi vì ta giết Crocodile, đồng thời tuyên bố đình chỉ lý tưởng nước kế hoạch. Hạ Thu nhìn xem Vivi nói ra, nếu là không có ta, ngươi cảm thấy Alabasta lúc nào mới có thể mưa xuống? Lấy năng lực của ngươi, có thể hay không đánh bại Thất Vũ Hải một trong ta? Vivi vừa muốn nói chuyện, Hạ Thu hỏi, ngươi hẳn nghe nói qua lý tưởng nước kế hoạch a? Vivi gật đầu nói ra, Baroque Works mộng tưởng chính là thành lập lý tưởng nước, đang làm việc xã xếp hạng càng cao, quốc gia thành lập về sau chức vị liền sẽ càng cao. Ngươi bây giờ hẳn là đoán được, cái lý tưởng này nước kế hoạch mục tiêu chính là Alabasta. Hạ Thu chậm rãi nói ra, Crocodile bất tử, kế hoạch liền sẽ chấp hành xuống dưới, phản loạn quân đã xuất hiện, sẽ tiếp tục lớn mạnh thêm, chỉ cần thời gian 2 năm. Phản loạn quân liền sẽ cùng vương quốc quân đội xảy ra chiến đấu. Đến lúc đó tử thương thảm trọng, mà Crocodile sẽ xuất hiện, lấy anh hùng thân phận ngăn lại trận chiến đấu này, sau đó lên ngôi vua. Kế hoạch này không có khả năng thành công. Vivi đối kế hoạch này lớn mật trình độ cảm thấy kinh ngạc, lắc đầu nói ra, phản loạn quân rất yếu, không cách nào chiến thắng vương, mà lại thủ lĩnh của bọn hắn rất lý trí, không có khả năng phát sinh đại quy mô chiến đấu. Hắn không cách nào làm được. Thật sao? Hạ Thu nói ra. Hiện tại quân phản loạn nhân số tương đối ít, nhưng là mấy năm về sau đâu? Khô hạn thành thị càng ngày càng nhiều, tụ tập người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tiếp theo, người nói phản loạn quân thủ lĩnh gọi là Kohasa'a. Người rất tin tưởng hắn. Nhưng là những người còn lại đâu? Tại phản loạn theo cùng quốc vương trong quân. Có quá nhiều Baroque quốc gian tế. Bọn hắn nếu là dẫn đầu phát động đánh lén lại như thế nào? Mà lại ngươi khả năng không biết. Tại Baroque Works, có chức cao cấp đặc công có được bắt trước trái cây. Nếu như hắn ngụy trang thành phụ thân của ngươi, làm ra làm loạn sự tình, lại sẽ ở trong dân chúng gây nên lớn cỡ nào đẩy loạn. Bọn hắn có thể hãm hại các ngươi một lần, liền có thể hãm hại lần thứ hai. Nếu như vậy, Vivi sắc mặt âm trầm vô cùng. Như thế hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Vivi nhìn xem Hạ Thu nói ra. Người kết thúc kế hoạch. Ta rất cảm tạ ngươi. Hạ Thu cười lạnh một tiếng. Nói ra, ta nhưng không nhìn thấy điểm ấy. Ngược lại là ngươi. Tại chúng ta trong hợp tác cướp đi trái ác quỷ. Đến mức ta kế hoạch khác xuất hiện một lỗ hổng. Hiện tại rất khó hoàn thành. Cho nên ta mới hỏi ngươi. Có nguyện ý hay không gia nhập Baroque Works? Điểm ấy là lỗi lầm của ta. Vivi nghe nói như thế. Có chút áy náy. Nhìn xem Hạ Thu hỏi. Bất quá ta là sẽ không gia nhập Baroque Works. Ta muốn hỏi ngươi. Kế hoạch của ngươi là cái gì? Kế hoạch trước khi bắt đầu sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Hạ Thu nhìn xem Vivi nói ra. Càng cũng không thể nói cho ngươi cái này để kế hoạch phó chư vu nước chảy người. Ta có thể giúp, ngươi, Vivi nhanh chóng nói, sau đó chậm lại ngữ khí. Nói ra, nếu như kế hoạch của ngươi không làm thương hại Alabasta hoặc người bình thường, ta có thể giúp ngươi. Hạ Thu lắc đầu nói ra, kế hoạch này không chỉ có sẽ không tổn thương người bình thường, thậm chí có thể giải cứu bọn họ, nhưng là tạm thời không cách nào nói cho ngươi. Nếu quả thật như lời ngươi nói. Đến lúc đó ta có thể giúp ngươi. Vivi chăm chú nói ra. Làm ngươi giết chết Crocodile. Từ bỏ kế hoạch thù lao. Còn có ta cầm đi Suna Nomi ấy nấy. Vivi nói đến đây. Có chút ngượng ngùng nói ra. Ta biết khả năng không cách nào hoàn lại ân tình của ngươi. Nhưng, không. Chỉ làm chuyện này là được rồi. Hạ Thu đánh gãy nàng. Mà sau nói ra. Chỉ cần ngươi đến lúc đó giúp ta một lần như vậy đủ rồi. Ta cam đoan, sẽ không vi phạm ngươi tác phong làm việc. Vivi gật đầu nói ra. Chỉ cần ngươi nói là nói thật, như vậy ta có thể đáp ứng ngươi. Nói đến đây, Vivi nhìn xem Hạ Thu. Nói ra, nhưng ta là sẽ không gia nhập Baroque Works. Đương nhiên, ta không sẽ tiết lộ liên quan tới ngươi bất cứ chuyện gì. Sẽ vì ngươi giữ bí mật. Vậy là tốt rồi, Hạ Thu nhìn xem Vivi, nói ra, bất quá, không gia nhập cũng không có việc gì, người có hứng thú hay không cùng ta hợp tác đâu. Hợp tác, Vivi không hiểu hỏi, cái gì hợp tác, Hạ Thu chậm rãi nói ra, lợi dụng Baroque Works cùng Alabasta, thành lập một cái cự đại tổ chức tình báo, hai người chúng ta cùng hưởng tình báo tài nguyên, tổ chức tình báo. Vivi không hiểu hỏi, ngươi vì sao muốn thành lập tổ chức tình báo? Tình báo bản thân giá trị to lớn, hiểu rõ sự vụ, nắm giữ tin tức cùng khống chế tin tức lưu thông con đường. Khống chế dư luận, giảm bớt xung đột sự không chắc chắn, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, thu hoạch được sớm ứng đối năng lực vân vân. Hạ Thu chậm rãi nói ra, tình báo đối với Alabasta mà nói hẳn là càng trọng yếu hơn. Nếu có một cái cường đại tổ chức tình báo, liền không cần ngươi tự mình tiến vào Baroque Works, cũng sẽ không có dạng này âm mưu to lớn tại. Về sau quốc gia xuất hiện nguy cơ, ngươi cũng có thể sớm ứng đối, hóa giải đến từ đế quốc mâu thuẫn, tỉ như từ cổ quốc. Bọn hắn đối Alabasta vẫn có mang lấy địch ý, mà lại Vivi công chúa về sau muốn tiếp thay phụ thân của mình, thành vì quốc gia này nữ vương. Chẳng lẽ không muốn có một cái cường đại tổ chức tình báo sao? Tổ chức tình báo xác thực hữu dụng. Vivi nghe nói như thế. Nhìn xem Hạ Thu nói ra. Nhưng là chia sẻ cho Baroque Works. Sau đó để các ngươi đi giết người. Ta cũng không cảm thấy cái này là một chuyện tốt. Hạ Thu nói ra, vậy ngươi không cần lo lắng. Tình báo này tổ chức ngươi đến chủ hoạch kiến lập, ngươi đến vận doanh, ngươi đến khống chế. Ngươi có thể cùng hưởng cho ta một bộ phận ngươi cho rằng có thể chia sẻ tình báo. Sau đó nếu như ta cần tình báo, ta sẽ thông báo cho ngươi. Chính ngươi quyết định muốn hay không giúp ta. Cái này đối với ngươi mà nói rất ăn thiệt thòi. Ngươi sẽ nguyện ý không? Sẽ không làm trò gì? Vivi không hiểu hỏi. Làm tay chân. Hạ Thu nói ra. Thân phận của ta. Quyết định ta không cách nào trực tiếp khống chế bất kỳ vật gì. Baroque Works cũng tốt. Tổ chức tình báo cũng tốt. Từ ngươi phụ trách sáng tạo sàng chọn người chọn. Hoàn toàn không cần lo lắng cho ta. Tiếp theo. Hạ Thu lại nói ra. Ta chỉ cần bộ phận tin tức là được. So như hải tặc thế lực biến hóa. Tỉ như cao cấp hải quân tướng lĩnh hướng đến tin tức. Phòng ngừa Baroque Works bị hải quân tận diệt. Nếu như chủ động sử dụng. Cũng chỉ dò xét một ít đặc thù người. Cho nên ta không cần hoàn toàn trưởng khống nó. Thật sao? Vivi rơi vào trong trầm tư. Hắn tin tức cần cũng không nhiều. Rất nhiều là vì mình tổ chức an toàn. Cũng tịnh không khác người. Mà lại hắn nói không sai. Thân phận của hắn quyết định hắn tính hạn chế. Nếu như có thể hợp tác thành lập một cái tổ chức tình báo. Chính mình trưởng khống tương đối buông lỏng. Mà tổ chức tình báo tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Đây là một bút phi thường thích hợp mua bán. Hạ Thu nhìn xem Vivi nói ra. Cái này đối với ngươi mà nói. Chỉ có ích, không có chỗ hại. Ngươi lo lắng duy nhất chỉ có thể là ta chiếu cố làm trò gì. Nhưng ngươi có thể nghĩ một hồi. Làm ta đem thân phận bại lộ cho ngươi. Chỗ mạo hiểm đến cỡ nào to lớn. Mà ngươi nắm giữ thân phận của ta. Lại có thể làm được sự tình gì. Vivi nghe nói như thế. Sau khi suy nghĩ một chút quả. Phát hiện hết thảy đối với mình đều rất có lợi. Hắn không cách nào thương tổn tới mình. Thực lực của hắn tuy mạnh. Nhưng mình là hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả. Chỉ cần không tới gần nước. Hoặc là nói không tiến vào dưới nước. Hắn căn bản là không có cách giết chết chính mình. Dù sao mình là có thể bay. Tiếp theo thân phận của hắn đặc thù. Không cách nào bại lộ thân phận. Căn bản không tồn tại gián tiếp trưởng khống tổ chức tình báo năng lực. Còn nữa, hắn thực lực tuy mạnh, nhưng là trên đất bằng chiến đấu. Vivi phát hiện mình còn có ưu thế. Hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Trừ cái đó ra, hợp tác kết quả, mình có thể được ích lợi thật lớn. Cớ sao mà không làm đâu. Vivi nhìn xem Hạ Thu. Nói ra, ta có thể đáp ứng ngươi. Rất tốt, Hạ Thu nghe được đáp án này. Trong lòng 10 phần vui vẻ. Nhưng là ta có một điều kiện. Vivi bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hạ Thu tò mò hỏi. Điều kiện gì? Vivi nói ra. Ngươi cũng nhất định phải đáp ứng ta. Không được đem quan hệ của ta và ngươi tiết lộ cho những người khác. Cho dù là Sikure, cũng không thể biết ta hợp tác với ngươi thành lập tổ chức tình báo. Nhưng ta cần Paula liên hệ. Ngươi, Hạ Thu cau mày nói. Kia Paula ngoại trừ, nhưng còn lại Baroque Works thành viên không sao biết được hiểu. Vivi vội vàng nói, dạng này liền sẽ không lưu lại tay cầm, làm được vạn vô nhất thất. Hạ Thu gật đầu nói, cái này có thể tiếp nhận. Vivi cười lấy nói ra, kia như vậy, ta nguyện ý hợp tác với ngươi. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hạ Thu cười giơ lên chân trước. Vivi thần sắc sững sờ. Đi qua vươn tay đụng đụng chân của hắn. Qua mấy ngày ngươi lại đến. Chúng ta chi tiết kế hoạch một chút. Hạ Thu dặn dò. Được. Vivi gật gật đầu. Cùng Hạ Thu cáo từ về sau. Quay người rời đi phòng. Tìm được Paula. Sau đó rời đi hải đảo. Đợi đến nàng rời đi về sau. Hạ Thu cảm thấy cơ bản hoàn thành mình yêu cầu thấp nhất. Hạ Thu hy vọng nàng có thể gia nhập Baroque Works. Cùng vì chính mình phụ trách tổ chức tình báo. Hoàn toàn dựa theo mệnh lệnh của mình đi hành động. Nhưng cái này không có một tơ một hào khả năng. Như vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Gia nhập Baroque Works yêu cầu này liền quả quyết biến ảo. Từ vì chính mình làm mấy món mọi chuyện. Biến thành chỉ hoàn thành một lần kế hoạch là đủ. dùng mình đối Alabasta làm hết thảy ân tình. Cùng nàng tự tiện ăn hết trái ác quỷ lấy oán trả ơn làm thuyết phục nàng quả cân. Đồng thời tuyên bố sẽ không nguy hại người bình thường. Nàng là cái công chúa. Tự nhiên biết phần ân tình này nặng bực nào lớn. Mà mình lại dùng sai lầm phương thức lại phản hồi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nàng sẽ đáp ứng. Có điều kiện đáp ứng. Mà đến lúc đó, kế hoạch của mình bắt đầu. Kế hoạch bản thân có thể giải cứu rất nhiều người. Diệt trừ ác thế lực, lại sẽ làm sâu sắc nàng thực hiện kế hoạch ý nghĩ. Cho nên kế hoạch áp dụng, Vivi có thể tính làm bên trong một cái trợ lực. Đương nhiên, thực lực của nàng còn rất yếu. Cần tăng cường cùng hợp lý vận dụng. Tiếp theo, Yêu Yêu đọc sách tổ chức tình báo thành lập. Từ hoàn toàn thuộc về mình, đến cùng một chỗ khống chế tổ chức tình báo. Lại đến cuối cùng thuộc về nàng mà mình mượn dùng bộ phận tin tức. Hạ Thu yêu cầu không ngừng giảm xuống. Không tiếc làm cho đối phương nắm giữ tổ chức tình báo. Để Vivi đáp ứng chính mình. Nhưng có thể có được bộ phận tin tức. Đã đầy đủ. Lại thêm đạt được Vivi một lần trợ giúp. Cơ bản hoàn thành yêu cầu của mình. Vivi công chúa đi. Cũng không lâu lắm. Paula về tới Hạ Thu bên người. Nhẹ nhàng nói. Hạ Thu gật gật đầu. Nói ra. Ta đã biết. Paula nhìn xem Hạ Thu, muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi. Hạ Thu nghiêng qua nàng một chút, hỏi, thế nào? Paula thận trọng hỏi, ngài đến cùng Vivi công chúa nói cái gì sự tình? Hạ Thu nhìn xem nàng hỏi, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Paula tằng hắng một cái, nói ra, ngài để Vivi công chúa phát hiện thân phận, ta sợ nàng, yên tâm đi. Nàng sẽ không nói ra đi. Hạ Thu nhẹ nhàng nói. Trên thực tế, Paula sẽ phản bội mình. Vivi đều có thể phản bội chính mình. Mặc dù Vivi không phải Baroque Works thành viên. Nhưng so Paula đáng giá tín nhiệm hơn. Bởi vì Paula trước mặt dụ hoặc quá lớn. Cả một cái Baroque Works. Tại ích lợi thật lớn trước mặt. Thực lực của mình chỉ là rất yếu uy hiếp. Tại ích lợi thật lớn trước mặt. Nàng rất có thể ra bán mình, bởi vậy mới cần Vivi trợ giúp, mà Vivi tại trong hợp tác thu lợi, bản thân cũng sẽ không đối Baroque Works có ý nghĩ gì. Bởi vậy chỉ cần lợi ích không bị hao tổn, nàng sẽ không làm cái gì. Vậy là tốt rồi, Paula thở ra một hơi, yên tâm đi, chỉ là một chút hợp tác bên trên sự tình, về sau ngươi sẽ biết. Hạ Thu lưu lại câu nói này. Chậm rãi hướng về nơi xa đi đến. Tiến vào Hải Dương. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm. Len lút.